Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 13, chương 13, khuôn sáo cũ Yukihira Suma. Đây là Yukihira Suma, bằng hữu của ta, được thôi, Anko gật gật đầu. Nói, nếu làm nhân chứng, ta sẽ duy trì tuyệt đối công chính. Điểm này là ta nguyên tắc. Các người đã song phương đều đồng ý. Vậy liền bắt đầu đi, cô Akira nhìn về phía Akaki hai huynh đệ. Nói, cái thứ nhất đề mục, đồ ngọt, chủ yếu vật liệu là sữa bò. Hiện nay cô Akira tổng cộng liền nắm giữ hai đạo xử lý nấu ăn. Bởi vậy, sữa bò cơm cùng cháo hoa quế đều là tất tuyển, tốt. Như vậy thứ hai đề mục liền đến phiên chúng ta. Akaki nhìn cô Akira một chút, do dự một lúc, nói rằng, cháu, Akaki đến Giang thị nhà hàng hiểu rõ qua. Giang thị nhà hàng, hiện nay liền hai đạo xử lý nấu ăn, một cái là sữa bò cơm, một cái là cháo hoa quế. Hai người này hiện nay là Giang thị nhà hàng bảng hiệu, nhưng Akaki đối với mình Sakura cháu có tuyệt đối tự tin. Đây là được Tosuki giáo viên tán thành xử lý nấu ăn, là Sakura nhà hàng nhiều năm như vậy có thể kinh doanh xuống căn bản. Akaki cảm thấy, coi như cô Akira cháo hoa quế quả thật có chỗ bất phàm, nhưng mình Sakura cháo cũng tuyệt đối sẽ thắng nơi này liền thắng một hiệp, ngay cả sữa bò cơm. Akaki biết mình thắng không được, nhưng đối với hiệp thứ ba, Akaki nhìn về phía Yukihira Suma. Akaki cảm thấy cô Akira sở dĩ kêu Yukihira Suma, khẳng định là cô Akira chính mình nắm giữ xử lý nấu ăn không đủ, mới sẽ làm Yukihira Suma góp đủ số mà đối mặt một cái không biết từ đâu tới đây thiếu niên. Akaki nhận định chính mình 100% sẽ không thua như vậy. Ba hiệp liền thắng được hai hiệp. Suma, cái thứ ba đề mục, người đến định đi. Tốt, Yukihira Suma tiến lên một bước, nói, cái thứ ba đề mục, ta lựa chọn cơm rang trứng. Cô Akira lắc lắc đầu. Cứ việc Yukihira Suma sự lựa chọn này ở cô Akira như đã đoán trước, nhưng cô Akira vẫn là không nhịn được lắc đầu, bởi vì ở các loại tác phẩm ở trong, cơm rang trứng hầu như đã thành một cái ngạch bình thường tồn tại, không phải là bởi vì không được, mà là bởi vì sử dụng quá nhiều người. Cho tới, mọi người đối với cái này sinh ra phiền chán tâm lý. Hít. Cô Akira, cái này không được sao? Yukihira Suma nhìn thấy cô Akira vẻ mặt sửng sốt một chút. Akaki tựa hồ cảm giác mình nắm lấy cơ hội. Nói, đề mục một khi xác định, không thể thay đổi, không phải. Ta chỉ là bởi vì cá nhân nguyên nhân, đơn thuần không thích cơm rang trứng, bởi vì cơm rang trứng vật này ra trận số lần thực sự là quá nhiều. Cô Akira nói rằng, vừa nhưng đã quyết định, vậy cứ như thế đi, ta trận đầu, ngươi trận thứ hai, ta trận thứ ba, tốt. Chúng ta đã sẽ ở trước hai chàng liền bắt thắng lợi. Yukihira Suma lộ ra một cái nụ cười tự tin. Yukihira Suma ở xếp lớp cuộc thi thời điểm gặp phải Nariki Irina, bị đả kích một lần. Sau khi đi tới Giang thị nhà hàng, kỳ thực cũng là bị đả kích một lần, bởi vì cô Akira tuổi tác cùng hắn tuổi tác không khác nhau chút nào, nhưng bất luận là sữa bò cơm vẫn là cháo hoa quế, Yukihira Suma cảm giác được chính mình vẫn có chênh lệch nhất định. Có điều Yukihira Suma rất nhanh sẽ khôi phục lại, không hề có một chút điểm nhụt chí biểu hiện, trái lại đấu trí càng kiêu ngạo hơn. Liền đối diện Akaki hai huynh đệ liền bị Yukihira Suma liệt vào đá kê chân mục tiêu, trong ánh mắt rất trần trụi lan truyền ra loại này tin tức, ta sẽ đánh bại các ngươi, từ đây nâng cao một bước, các người đều là ta đá kê chân. Ánh mắt này để Akasaka rất khó chịu. Trận đầu bắt đầu, cô Akira lấy ra sữa bò cùng gạo, còn có đầy đủ hết gia vị, Akasaka. Này một hiệp, ngươi lên, Akakyu nói như vậy. Không phải là muốn để Akasaka biểu hiện, mà là đã từ bỏ này một hiệp. Sữa bò cơm, Akakyu liền không cảm giác mình bên này có hy vọng thắng, được rồi. Đại ca, ta nhất định sẽ thắng trở về, bên ngoài làm thành một vòng. Một tầng, hai tầng, ba tầng, Anko đạo trường chưa từng có nóng như thế náo động đến thời điểm. Điều này làm cho Anko nhất thời có chút dở khóc dở cười, có điều nhìn về phía trong sân cô Akira. Cùng Akasaka, Anko vẻ mặt liền nghiêm túc lên, cô Akira cẩn thận làm hết thảy bước đi. Từng điểm, xem ra rất phổ thông, nhưng không có bất luận một nơi nào làm sai. Người bình thường xem ra không bằng Akasaka hoa lý hồ tiếu. Sặc sỡ, không thực tế, biểu diễn hấp dẫn người. Thế nhưng lành nghề nhà xem ra, nhưng rất kinh người, nhất định điểm sai lầm đều không có phạm. Đây là cỡ nào chăm chú lực cùng sức khống chế, quả nhiên không thiệt thòi là Giang đại ca. Yukihira Suma trong mắt bốc cháy lên hỏa diễm. Ở kế cha của chính mình sau khi, Yukihira Suma lại thêm một cái muốn vượt qua mục tiêu, phụ thân. Ngươi để cho ta tới thành phố này. Xác thực không có đến nhầm, Akakyu vẻ mặt nghiêm nghị lên. Lập tức, chính là trong bóng tối thở phào nhẹ nhõm, cũng còn tốt là hiện tại liền tìm đến Giang thị nhà hàng. Tiến hành Sokugeki. Không nghĩ tới tiểu tử này dĩ nhiên có thiên phú như thế. Nếu như nhiều hơn nữa chút thời gian, để tiểu tử này nắm giữ càng nhiều thực đơn, để tiểu tử này trưởng thành, Sakura nhà hàng tất bại không lâu lắm. Cô Akira của Akasaka đồng thời đem chính mình xử lý, nấu ăn, đưa lên bàn ăn ăn cô từng người thưởng thức, lập tức mở mắt ra, người thắng, Giang thị nhà hàng. Cái này không thể nào. Akasaka nhảy lên ăn cô mắt lạnh nhìn sang. Nói, Akasaka, ngươi đây là đang hoài nghi ta công chính tính sao? Không, ta không có ý này. Nhưng ta không cho là ta xử lý. Nấu ăn, thất bại cho một tên tiểu quỷ. Akasaka gắt gao trừng mắt cô Akira. Tựa hồ cảm thấy hắn bại bởi cô Akira. Là cô Akira sử dụng cái gì bỉ ổi thủ đoạn, Akasaka. Quên đi, này một hiệp, đúng là ngươi thua rồi. Có điều không sao, đón lấy hai hiệp, ta đều sẽ thắng hạ xuống. Chúng ta Sakura nhà hàng, tuyệt đối sẽ không chuyển, Akasaka yên tĩnh lại. Chừng cô Akira một chút, trở lại chính mình vốn là vị trí, cô Akira cùng Yukihira Suma trao đổi vị trí. Suma, xin nhờ ngươi, Giang đại ca, ta nhất định sẽ thắng hạ xuống, Yukihira Suma lộ ra một cái nụ cười tự tin. Bất luận gặp phải tình huống thế nào, đều sẽ không mất đi đối với xử lý, nấu ăn, nhiệt tình cùng tự tin. Đây chính là Yukihira Suma có thể tiếp tục bí quyết. Akakyu nhìn Yukihira Suma một chút, cũng không để ý, ở Akakyu xem ra. Cô Akira có thể qua làm ra sữa bò cơm cùng cháo hoa quế này hai đạo vẫn tính hoan nghênh xử lý. Nấu ăn cũng đã là kỳ tích hiện ở một cái cùng cô Akira tuổi tác gần như thiếu niên. Nghĩ thắng qua hắn, quả thực chính là nói chuyện viển vông. Bắt đầu. Theo Anko âm thanh hạ xuống, hai nhân mã lên bắt đầu rồi động tác. Akakyu lạ kỳ phát hiện. Yukihira Suma động tác dĩ nhiên bất ngờ rất nhuần nhuyễn, xem ra không phải phổ thông tiểu quỷ. Có điều tiểu quỷ chính là tiểu quỷ, căn bản không đáng giá được nhắc tới. Akakyu vẫn cứ không có đem Yukihira Suma để ở trong lòng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, người bên ngoài lo lắng chờ đợi phần lớn người đều xem trọng Akakyu, dù sao Akakyu là lão đầu bếp. Dù cho Sakura nhà hàng liền một cái Sakura cháo có thể đem ra được, nhưng Yukihira Suma tuổi tác quá nhỏ ở cái thành phố này. Cái tuổi này, nếu như chủ nghệ lợi hại, vậy khẳng định là Tosuki học sinh. nhưng Yukihira Suma trên người không có bất kỳ Tosuki tiêu chí. Hiện tại vẫn không có tiến vào Tosuki, đã đến giờ. Akaki cùng Yukihira Suma đồng thời đem cơm rang trứng đưa lên bình thẩm đài hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.